Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 116 chương 1146 kim gia lại tìm đường chết bất quá. Lần này rất nhiều người đều tiến lên. Có chút chờ mong. Bởi vì mọi người đều muốn quan sát gì vực lần này đến cùng xuất động bao nhiêu hùng binh hãn tướng. Có lẽ là bởi vì hôm nay đặc thù. Có lẽ là có ý nhường. Lần này lại không người nguyện ý ngăn cản. Một đám người trẻ tuổi đều đi theo leo lên thành tường. Cái này bao quát Đại Tu Đà, Lam Tiên, Tiểu Thiên Vương, Thập Quan Vương các loại một đám người. Dương Vũ lặng lặng tại tối hậu phương. Thậm chí không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Liền liền Thạch Hảo, Nguyệt Thiền, ma nữ bọn người không có chú ý đến Dương Vũ đã trở về đế quan. Ngay tại trong đội ngũ. Bởi vì Dương Vũ tại làm một việc. Cần hoàn toàn yên lặng thể xác tinh thần. Cho nên hoàn toàn ẩm tàng tự thân khí tức. Thành tường bao la hùng vĩ cao bằng trời tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Pha tạp cổ bức tường bên trên. Khắc đầy các loại thần binh lợi khí lưu lại dấu vết. Nhưng nó cũng là bất hủ. Sừng sững vạn cổ mà không ngã. Chấn áp thông hướng cửu thiên thập địa thông đạo. Nhiều như vậy sinh linh vừa mới leo lên thành tường. Liền có người tuổi trẻ nhìn không được kinh hô. Sắc mặt triệt để biến. Nhìn xuống dưới. Khắp nơi đen nhìn nhịp. Không nhìn thấy cuối cùng. Khắp nơi đều là dị vực đại quân. Đang từ đường chân trời cuối cùng vọt tới. Vô cùng kiềm chế. Trước đó chưa từng có tại quá khứ. Tuy nhiên cũng có cuộc bộ chiến đấu. Cũng rất lợi hại kịch liệt. Nhưng là có thể nào cùng trước mắt so. Đại mạc đều bị chiếm cứ đầy. Rất rõ ràng. Đoạn này bức tường đặc thù. Dù là nó lại cao hơn. Lại bàng bạc. Cũng có thể rõ ràng quan sát tới trên mặt đất tình hình. Đồng thời có thể cảm nhận được loại kia chấn động. Vô cùng đại quân bước tới. Hắc sắc áo giáp. Sáng như tuyết trường đao. Tối tăm chiến mâu. Cực đại thiên mâu. Thô to huyết kích. Dữ tợn mãnh thú tòa kỳ. Dạng này một dòng lũ bằng sắt thép. Cuồn cuộn mà đến. Làm cho cả đất trời đều run bần bật nhưng là. Dạng này một cỗ đại quân. Vô bờ vô bến. Lại không có âm thanh. Không ai hò hét. Không có một đầu tòa kỵ gào thét. Im ắng tiến lên. Mà cái này lại càng thêm lộ ra kiềm chế. Để cho người ta muốn ngạt thở đại quân cuồn cuộn. Nhưng là tuyệt không loạn. Đâu vào đấy. Một đội lại một đội nhân mã. Chỉnh chỉnh tề tề. Chầm rãi tiến. Áp bách đế quan người bên trong đều muốn phát run. Đi lại quá nhất trí. Đến sau cùng. Nhiều nhân mã như vậy mà đến. Im ắng tới gần. Lại chỉ có một thanh âm. Bức bách người hô hấp đều khó khăn. Vô cùng ngột ngạt. Kiềm chế đại quân ngừng bước. Tất cả đều dừng lại. Không thể nhìn thấy phần cuối. Vẫn như cũ là không có âm thanh. Chỉ là đứng ở đế quan bên ngoài. Thẳng đến có một cỗ chiến xa màu đen. Chậm rãi từ phương xa lái tới. Yên tĩnh mới bị đánh phá sao ra hoang. Sao ra hòm gỗ. Có thể bảo vệ đế quan tiếp tục bình tĩnh một thanh âm truyền đến. Rất lạnh lùng. Mang theo một loại đại uy nghiêm. Ngươi nói sao liền sao trên tường thành có người quát. Sao ra hoang. Giao ra hòm gỗ. Ta giới bất hổ vương khả lấy phát thể. Vạn niên không tấn công đế quan. Bảo trì lưỡng giới bình tĩnh. Không phải vậy. Huyết tẩy thành này những lời này vừa ra. Làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Các ngươi nói huyết tẩy liền huyết tẩy sao. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mang theo sát cơ ngập trời. Là Dương Vũ từ phía sau đi tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Đế quan bên trong người toàn bộ giật mình. Dương Vũ không phải đã qua sinh mệnh cấm khu à. Vì sao cái này liền trở lại chẳng lẽ lại. Là không có trèo lên sinh mệnh cấm khu cái này chỗ dựa ngô. Là ngươi. Chiếc kia chiến xa màu đen trong đế tộc chí tôn mở một chút miệng đối Dương Vũ ảnh hưởng khắc sâu. Im miệng. Nơi này không có các ngươi tiểu bối nói chuyện địa phương kim thái quân con ngươi lấp lóe. Nếu là Dương Vũ không có sinh mệnh cấm khu vì chỗ dựa. Này nàng liền không sợ. ngươi câm miệng cho ta. Ta cùng hắn đối thoại. Còn chưa tới phiên ngươi xen vào nhưng mà. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Liếc nhìn Kim Thái Quân. Ta không muốn cùng ngươi đối thoại. Các ngươi đế quan trọng. Ai là người nói chuyện nhưng mà. Đế tộc Chí Tôn nhàn nhạt mở miệng. Rất bình tĩnh. Ngươi nói đi có chuyện gì. Kim Thái Quân mở miệng. Nhìn về phía cái này đế tộc Chí Tôn. Rất đơn giản. Giao ra hoang cùng mục dương gỗ. Ta dị vực bất hổ vương khả lấy cùng ngươi giới sống chung hòa bình vạn niên. Ngô. Không đúng, lại thêm cái này Dương Vũ, năm vạn năm. Đế tộc Chí Tôn mở miệng, ra ngữ kinh người. Năm vạn năm tất cả mọi người đã liền liền di vực tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, mục dương gỗ cũng liền đổi lấy vạn niên mà thôi. Nhưng Dương Vũ lại có thể đổi bốn vạn năm. Cái này gì vượt bất hổ vương. Là cùng Dương Vũ bao lớn thù. Dương Vũ cùng hoang có thể giao cho các ngươi. Nhưng là mục dương gỗ tuyệt đối sẽ không giao ra. Nhưng mà Kim Thái Quân mở miệng con ngươi lấp lóe không ngừng. Rất sáng. Gì vượt bất hổ vương cùng Dương Vũ có ngày đại thù. Đây đối với nàng tới nói. Là tin tức tốt. Thiên đại tin tức tốt a Dương Vũ. Thạch Hảo bọn người cười lạnh mà chống đỡ nhìn lấy Kim Thái Quân. Nhiều nhất trăm năm. Chế nhất thời gian ngàn năm. Liền sẽ có đại nhân vật buông xuống. Có thể ngăn cản bất hủ vương tồn tại buông xuống cửu thiên thập địa. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng qua. Hết thảy đều không là vấn đề. Kim Thái Quân mở miệng, rốt cuộc thả ra tin tức trọng đại tuyên bố bọn họ muốn trở về. Đế quan trong, rất nhiều người đều biến sắc. Bọn họ đều là trường sinh thế giới, vô thượng đạo thống tồn tại, tự nhiên có sách cổ ghi chép bọn họ. Cho nên, nếu là những người kia có thể xuất hiện cửu thiên thập địa xác thực có thể bảo trụ. Đế tộc Chí Tôn trầm mặt một hồi. Giống như là tại xin chỉ thị cái gì. Một lúc lâu sau mới mở miệng. Có thể. Giao ra hoang cùng Dương Vũ. Chúng ta có thể hứa hẹn vạn niên trong cùng các ngươi sống chung hòa bình. Vì sao là vạn niên? Dương Vũ không là có thể đổi bốn vạn năm sao nhưng mà. Có một người mở miệng. Nói ra lời nói. Làm người ta trong lòng rất lợi hại kinh hãi. Vậy mà không ngừng Kim Thái Quân các loại muốn dùng Dương Vũ đổi thời gian. Bốn vạn năm cũng được. Đế tộc Chí Tôn mở miệng, nhàn nhạt đáp lại. Một số người biến sắc trong lòng ba động hiển nhiên bắt đầu động tâm. Hỗn đàn. Cho các ngươi có thể tham sống sợ chết bốn vạn năm. Liền muốn nhượng Dương Vũ cùng Hoang đi chịu chết sao các ngươi trưởng quá mỹ hảo. Hoang cùng Dương Vũ sẽ không giao ra. Các ngươi muốn tham sống sợ chết. Chính mình qua tranh thủ. Dương Vũ cùng Hoang vận mệnh không phải là các ngươi có thể làm chủ. Dương Vũ cùng Thạch Hảo người quen đều nổi giận Kim Thái Quân cùng một số người quá phận. Các ngươi dám đối ta vô lễ như thế. Kim Thái Quân rất bình thản, cũng rất lạnh lùng, hướng về phía trước trông lại trong con ngươi có thần mang nổ bắn ra. Ngay một khắc này, một vị vô địch giả tiến lên, ngăn trở Kim Thái Quân. Triệt tiêu nó khí tức cường đại. Không phải vậy lời nói thanh y. Thiên giác nghĩ bọn người căn thủ không. Kim Thái Quân không có tiến sát, mà chính là bình thản mở miệng. Lại giải thích, nói. Nếu là ta hậu nhân, tỷ như Kim Triển, nếu như giao ra hắn, có thể bảo đảm ta đế quan đừng bảo là 500 năm. Cho dù là 10 năm chính thức không lo, ta cũng sẽ không chút do dự nhượng hắn qua chịu chết. Kim Thái Quân anh minh, Kim Thái Quân công chính liêm minh. Một lòng vì đế quan suy nghĩ, để cho người ta kính nể. Một số người mở miệng, nhao nhao đối nàng tán dương. Cái này không thể tránh né. Bởi vì đế quan nhân khẩu quá nhiều. Các tộc líu lo hệ phức tạp. Tự nhiên có một số người hy vọng có thể đổi lấy hòa bình. Không muốn tái chiến. Còn có một bộ phận người hoàn toàn là bởi vì đi theo Kim gia nhất định phải đứng ra ủng hộ. Kim Triển ngươi qua đây. Nếu là gì vực người muốn ta giao ra ngươi. Liền có thể bảo đảm thành này tường hòa. Ngươi cuối cùng hội lựa chọn thế nào? Kim Thái Quân như vậy hỏi. Ta hội một mình lên đường. Tiến về dị vực. đổi được đế quan an bình hơn 10 năm là đủ. Kim Triển tỏ thái độ. Một số người nghị luận lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Không thể tránh né, tự nhiên có rất nhiều người cùng nhau nhìn về phía Thạch Hạo. Tiên sư nhà ngươi tấm tấm. Dương Vũ là ai? Đem cấm khu sinh linh bị dọa cho phát sợ thiên tài. Thạch Hạo là ai? Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chạm ngã cảnh một. Một cái gì chả là cái cóc khô gì Kim Triển. So ra mà vượt bọn họ sao? Tào Vũ Sinh tính khí rất lợi hại bảo. Trực tiếp mở miệng liền đổi Kim Thái Quân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 116 chương 1147 làm sự tình sinh sự 10 năm chính thức không lo. Ta cũng sẽ không chút do dự nhượng hắn qua chịu chết. Kim Thái Quân anh minh, Kim Thái Quân công chính liêm minh. Một lòng vì đế quan suy nghĩ. Để cho người ta kính nể. Một số người mở miệng, nhao nhao đối nàng tán dương. Cái này không thể tránh né. Bởi vì đế quan nhân khẩu quá nhiều. Các tộc líu lo hệ phức tạp. Tự nhiên có một số người hy vọng có thể đổi lấy hòa bình. Không muốn tái chiến. Còn có một bộ phận người, hoàn toàn là bởi vì đi theo Kim gia, nhất định phải đứng ra ủng hộ. Kim Triển ngươi qua đây. Nếu là gì vực người muốn ta giao ra ngươi, liền có thể bảo đảm thành này tường hòa. Ngươi cuối cùng hội lựa chọn thế nào? Kim Thái Quân như vậy hỏi. Ta hội một mình lên đường tiến về dị vực, đổi được đế quan an bình hơn 10 năm là đủ. Kim Triển tỏ thái độ. Một số người nghị luận lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Không thể tránh né, tự nhiên có rất nhiều người cùng nhau nhìn về phía Thạch Hạo. Ta nhổ vào. Một cái Kim Triển có thể nào so ra mà vượt Thạch Hạo? 100 cái hắn cũng so ra kém. Cả hai có thể đánh đồng sao? Tào Vũ Sinh bão nổi. Những lời này. Không chỉ có nhượng Kim Triển xấu hổ, nhượng Kim ra một số danh túc kinh sợ, càng làm cho Kim Thái Quân sắc mặt trầm xuống. Nói xong Thiên Giác Nhĩ kêu to. Quanh Kim Thái Quân con ngươi chuyển động ở giữa, như là đại tinh hoàng không, mang theo không gì so sánh nổi uy áp mạnh mẽ, liền muốn nghiền nát Tào Vũ Sinh thân thể, lấy đó trừng phạt. Lần này, vị nhà vô địch kia xuất thủ lần nữa. Nhìn về phía Kim Thái Quân, nói: hắn là lão hồ đồ. Đệ tử vô địch giả chỉ Tào Vũ Sinh. Lão hồ đồ ba chữ hiển nhiên có chút uy hiếp lực. Kết quả là Kim Thái Quân sau cùng không có hạ sát thủ, chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Từ đầu đến cuối, Thạch Hạo đều không nói gì, đứng tại trên tường thành, một người nhìn trời một bên, nhìn lấy vô biên hắc sắc đại quân. Kỳ thân ảnh lộ ra có chút cô độc. Bỗng nhiên, đế quan phía dưới, chiếc kia chiến xa màu đen trong lần nữa truyền đến lời nói. Đế tộc chí tôn lại một lần mở miệng. 500 năm ta đáp ứng. Đơn giản mấy chữ, nhượng trên tường thành tất cả mọi người giật mình. Hắn thế mà đáp ứng một người trẻ tuổi mà thôi. Đáng giá gì vực sau cùng lập huyết thể ta đáp ứng. Chỉ là thuần túy thưởng thức người trẻ tuổi này. Một người mà thôi. Tại biên hoang giết ta giới lấy ngàn mà tính nhân mã. Trong đó đại tu sĩ hơn trăm. Cái này là bực nào ngạo nhân chiến tích. Mặc dù là địch, nhưng ta thưởng thức. Đế tộc chí tôn bình thản mở miệng. Nói không nhanh không chậm, nhưng lại như sấm âm. Chấn động trên tường thành rất nhiều người sắc mặt biến. Người trẻ tuổi ngươi đến ta giới đi. Không nhất định phải giết ngươi. Nếu là ta tộc bất hủ vương giả cũng như thế thưởng thức ngươi. Như vậy, hết thảy liền cũng có thể. Chiến xa màu đen trong, này đế tộc chí tôn không nhanh không chậm nói ra. Thật làm sao có thể trên tường thành có người nhìn không được hỏi. Một người trẻ tuổi có như thế chiến tích tại kỷ nguyên này cũng coi là tuyệt thế. Bất hủ vương nếu là thưởng thức, cho phép hắn một thân một mình lập nhất tộc. Làm sao không thể? Một người là vua tộc, thậm chí siêu việt vương tộc, cũng có thể gì vực chí tôn nói như vậy nói. Tất cả mọi người rung động. Hắn nói tới là thật, còn là cố ý châm ngòi cùng ly gián mọi người nỗi lòng trong lúc nhất thời. Rất nhiều người đều nhìn về Thạch Hạo, chờ lấy hắn tỏ thái độ. Hắn muốn làm loại kia quyết đoán vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 116 chương 1148 kỳ nhân đường xác thực. Cùng hiện tại cùng gì vượt bướng bỉnh đến cùng. Cuối cùng sẽ chỉ chôn vùi hết thảy còn không bằng cực hạn một điểm. Đem Dương Vũ cùng hoang cho dị vực. Dù sao bọn họ cũng không phải khẩu vị đánh giết hai người mới làm như vậy. Một cái trường sinh thế gia gia chủ mở miệng, mỉm cười gật đầu. Quả thật là như thế. Ngữ khí hiện tại như vậy cùng dị vực rằng co. Không bằng lựa chọn một cái cả hai tất cả đều vui vẻ kết cục. Một cái khác trường sinh thế gia gia chủ cũng gật đầu, đồng dạng là đế quan trong thế hệ trước chí tôn. Trong nháy mắt, tuyệt đại đa số trường sinh thế gia cũng bắt đầu phụ họa. Đồng ý gì vượt thuyết pháp này. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Mười phần hy vọng kết cục này. Bởi vì bọn họ trường sinh thế gia đều là chân tiên đời sau. Nếu là trong truyền thuyết bọn họ trở về, đem đại biểu cho bọn họ lời nói thống sẽ không lo. Cho nên có lựa chọn chỗ trống, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn trường học, đem chính mình trường sinh thế gia chôn vùi. A, các ngươi thật đúng là chắc hẳn phải vậy a. Dương Vũ nhìn lấy những người này, con ngươi băng lãnh mở miệng. Dương Vũ, đáp ứng đi. Nguyệt Thiền, Ma Nữ, Thanh Y, Linh Nhi, còn có Vân Hy, Tào Vũ Sinh bọn họ đều còn chưa trưởng thành đứng lên. Nếu như có thể để bọn hắn sống sót, ta nguyện ý qua dị vực. Thạch Hảo cho Dương Vũ truyền âm, từ không có nói ra. Qua là khẳng định qua, nhưng là không có khả năng cũng chỉ có chúng ta hy sinh. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, truyền âm đáp lại Thạch Hảo, nhượng nó trước không cần mở miệng, chậm đợi một lát. Dương Vũ, ngươi liền đi đi. Dị vực cũng không phải là Long Đàm Hổ Huyệt, nơi đó có thể thành tiên, có lẽ càng thêm thích hợp ngươi cùng Thạch Hảo. Các ngươi hai cái có thành tiên tư, Kim Thái Quân mở miệng lần nữa. Hiện tại đế quan trong trường sinh thế gia các loại đều duy trì. Nàng liền có thể dùng cái này bức bách Dương Vũ. Ta đáp ứng. Vì cái gì không đáp ứng? 4 vạn năm thời gian. Ta người yêu. Vẫn còn có bằng hữu đều có thể sống sót. Tương lai nhất định chứng đạo. Loại chuyện này. Ta Dương Vũ sẽ không không làm. Dương Vũ cười, nhìn về phía Kim Thái Quân đạm mạc nói đến. Dương Vũ Nguyệt Thiền cùng Ma Nữ nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ quát một tiếng, không giống nhau Dương Vũ qua dị vực. Nói hay lắm, dạng này mới là ta Cửu Thiên Thập Địa hảo nam nhi. Kim Thái Quân cười, vô cùng rực rỡ, lập tức hét lớn một tiếng. Lão già kia, ngươi thật đúng là biết diễn kịch à. Dương Vũ cùng các ngươi Kim gia thù như vậy thâm. Ngươi bây giờ lại tán dương hắn. Có phải hay không hận không thể Dương Vũ như vậy tiến về dị vực. Từ đó chôn xương ở nơi đó Ma Nữ con ngươi lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Kim Thái Quân. Đáy mắt hiện hiện một sợi sát ý. Lão thân nói tới đều là thật tâm lời nói. Dương Vũ đại nghĩa như vậy. Quả thật ta Cửu Thiên Thập Địa phúc Kim Thái Quân mở miệng lần nữa. Ngữ khí trách trời thương dân. Rất sợ người khác không biết nàng như thế nào kính nể Dương Vũ. Im miệng nhưng mà, đứng tại đế quan trên tường thành Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Kim Thái Quân, lộ ra tà dị tiếu dung. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kim Thái Quân nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi lập tức đọng lại, trong lòng có một cỗ mười phần nguy hiểm cảm giác. Ngươi hẳn là Du Đà nhất tộc hậu nhân a. Dương Vũ mỉm cười quay người nhìn hướng phía dưới dị vực đế tộc chí tôn. Đế quan trong tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, con ngươi ngưng tụ lại tới. Cái này chí tôn nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi chớp lên. Như vậy đi, lại thêm một ít gì đó, cũng không cần nhiều. Cho thêm cái này 4 vạn năm thêm một ngày như thế nào? Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy đế tộc chí tôn nói. Một ngày đế tộc chí tôn xứng sờ. Sau đó cười rộ lên. Nhìn lấy Dương Vũ. Gật đầu nói. Ngươi là rất thú vị người. Ngươi điều thỉnh cầu này ta đáp ứng. Vô luận ngươi mang nhiều cái gì đến. Một ngày này đều thêm vào. A, Dương Vũ mỉm cười. Sau đó xoay người lần nữa. Nhìn về phía đế quan bên trong người. các ngươi cũng đều là trường sinh thế gia, trường sinh thế gia, trường sinh hoàng triều, chân tiên lưu lại đạo thống hiện tại tối cường giả. A Dương Vũ mỉm cười nhìn lấy đế quan tòa này đặc biệt trên tường thành mọi người, con ngươi hơi hơi lấp lóe. Dương Vũ, tại cửu thiên thập địa sinh linh suy nghĩ, thật chớ có trách chúng ta. Một cách lão giả mở miệng, trong con ngươi mang theo một tia sáng huy. Đằng xà tộc đến chúng ta quan hệ coi như không tệ. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía lão giả này, sau đó quét mắt một vòng dưới tường thành đằng xà tộc công chúa. Cách này cùng mình ở trên trời thần thư viện quan hệ không tệ thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất ảm đạm, trong đôi mắt đẹp tràn ngập áy náy. Nàng không có lời nói có trọng lượng, thậm chí giờ phút này ngay cả lời cũng không thể nói, bị phong ấm ngũ giác. Vì cửu thiên thập địa sinh linh suy nghĩ không có vấn đề, nhưng là ta sẽ đi dị vực. Bất quá ta người này không thiệt thòi, không có khả năng để cho ta qua hy sinh. Một số người có thể ngồi mát ăn bát vàng. Từ đó nhàn hạ Dương Vũ trong thân thể, Lôi Đế Pháp, Chân Long Bảo Thuật, Thiên Giác Nhĩ Bảo Thuật các loại thần huy sáng chói pháp toàn bộ phong ấm. Tại Dương Vũ trong thân thể, một cỗ đen nhánh năng lượng bao phủ mà ra. Đây là Nguyên Ly Pháp, cũng là tử vong nói, còn có Tịch Thiên Gích Hắc Ám Đạo. Nhìn lấy giờ phút này Dương Vũ, những này chí tôn toàn bộ giật mình, trong lòng con ngươi ngưng tụ lại tới. Các ngươi toàn bộ theo ta cùng nhau đi thôi. Các ngươi tuy nói giá trị không cao, nhưng là có thể vì cửu thiên thập địa sinh linh đổi lấy một ngày thời gian, cũng là các ngươi đại nghĩa. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, hai chữ cuối cùng cắn đặc biệt trong. Oanh, một giây sau, tại Dương Vũ dưới lòng bàn chân, một cái ngập trời thần trận hiển hiện. Trong đó mấy giọt máu tại phát uy, tràn ngập ra thần uy. Mà Dương Vũ cũng theo mấy giọt máu cùng nhau bị một cổ thần bí năng lượng kiện hàng từ trong đại trận thuế biến. Một ngôi sao lớn xuất hiện, lơ lửng tại đế quan bên trên, chính là một khỏa chính thức ngôi sao. Chân tiên, ngôi sao tổ linh, là bị tiêu diệt vương gia có một người kêu to. Hắn lúc trước gặp qua Dương Vũ bị tiêu diệt vương gia, đem Vương Trường Sinh cùng Vương Cửu toàn bộ chụp chết. Dương Vũ, ngươi đây là muốn làm gì? Làm như vậy cũng là tại mưu phản cửu thiên thập địa. Kim Thái Quân sắc mặt nhất thời tái đi, thân thể cấp tốc trốn xa. Nàng muốn chạy trốn. Không phải vậy, ngươi cảm thấy lúc trước vì sao thủ hộ mạch này, vì sao rời đi cửu thiên thập địa? Cấm khu sinh linh không che chở cửu thiên thập địa. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, hắn hóa thành ngôi sao tổ linh, tiên đạo khí tức vô cùng. Dương Vũ, ngươi muốn mưu phản cửu thiên thập địa hay sao? Kim Thái Quân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì Dương Vũ đã từ đại tinh hóa thành người bình thường hình, khóa chặt nàng, khiến cho nàng tê cả da đầu, trong lòng kịch chấn, hồ ngôn loạn ngữ. Ta đây là tại giúp cửu thiên thập địa sinh linh tranh thủ thời gian. Nếu là 4 vạn năm không đủ làm sao bây giờ? Các ngươi vừa vặn cũng theo ta cùng nhau hy sinh một chút, tranh thủ thêm một ngày là một ngày. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, như cùng một cách ma đầu, quanh thân hắc ám năng lượng bao phủ. Oanh, một giây sau, một đầu xiềng xích hoành kích mà ra, nối liền trời đất, giống như xiềng xích trật tự. Phúc Kim Thái Quân đầu lâu trực tiếp bị xuyên thủng. Chân tiên cảnh Dương Vũ, một cái chí tôn cảnh căn bản không hề mảy may hoàn thủ lực. Dương Vũ, ngươi làm như vậy, đem sẽ trở thành vạn cổ tội nhân, sẽ trở thành cửu thiên thập địa tội nhân. Đây là đang mưu phản cửu thiên thập địa. Kim Thái Quân còn chưa có chết, nhưng là vô luận là thân thể vẫn là nguyên thần, đều bị Dương Vũ hắc ám xiềng xích cho giam cầm, như là bị mặc vào. Đến tôn đại nhân, ngài nói như vậy là không đúng. Vì cửu thiên thập địa, vì đại nghĩa, còn mời các vị theo chúng ta cùng nhau tiến về dị vực. Dương Vũ học trước Kim Thái Quân bộ dáng trách trời thương dân, lãng quát một tiếng. Dương Vũ nói không sai, 4 vạn năm thời gian thoáng qua tức thì. Mà khi đó ta giới bất hủ cùng bất hủ vương tướng tùy thời có thể bước vào cửu thiên thập địa. Bị tiêu diệt các ngươi. Nửa ngày đều không cần. Dương Vũ cho các ngươi tranh thủ một ngày thời gian. Đúng là đại. Dị vực đế tộc chí tôn mở miệng, vui với nhìn thấy cuộc diện này. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 116 chương 1149 đời tương lai hờ hứng Dương Vũ. Ngươi đây là đang làm sai sự tình. Tương lai sẽ trở thành cửu thiên thập địa tội nhân vừa mới một số bức bách Dương Vũ chí tôn nhân vật mở miệng. Đã bị hoảng sợ vong hồn ớt ra. Vương Trường Sinh, nhân vật bậc nào truyền thuyết là nửa bước chân tiên, nhưng còn không phải bị Dương Vũ cho chụp chết. Bọn họ nơi nào có đảm lượng đối mặt chân tiên cảnh Dương Vũ? Dương Vũ. Như vậy hình ảnh cửu thiên thập địa chủ lực chiến lực. Đế quan trong không có chúng ta những nhà vô địch này. Tương lai như thế nào chống cự gì vực đại quân? Ngươi đây là đang phạm tội. Sẽ bị cửu thiên thập địa phỉ nhổ tì hưu nhất tộc chí tôn mở miệng. Con ngươi rất lợi hại sợ hãi giống to. Sẽ bị cửu thiên thập địa phỉ nhổ Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn lấy còn lại những này chí tôn cảnh. Độn nhất cảnh đại năng. Nói. Vậy các ngươi hiện tại biết tội huyết từ đâu mà tới sao biết biên hoang thất vương đời sau vì sao đều là tội huyết đời sau sao Dương Vũ ngữ khí vô cùng châm chọc. Nhìn lấy những người này. Không mang theo mảy may cảm tình. Trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng kịch liệt chấn động, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Thạch Hảo, Thạch Nhị, Tần Hảo các loại trong lòng càng là như gặp phải trọng kích vì biên hoang thất vương cảm thấy bi ai. Thạch Hảo thở dài một tiếng. Nhìn về phía những kim gia đó. Vương gia tùy tùng. Còn cố ý trong cực độ cực dương hy sinh Dương Vũ cùng Thạch Hảo đổi đến chính mình nhàn hạ chủng tộc. Con ngươi cũng lạnh mấy phần. Hoang, ngươi đây là ý gì những người này trong lòng nhảy một cái cảm thấy không ổn. Dương Vũ hội bá đạo như vậy. Bọn họ ngược lại không ngoài ý muốn. Dù sao liền Dương Vũ đều đã bị Dương Vũ cho đổ. Bọn họ ngoài ý muốn là. Bây giờ liền Thạch Hảo đều con ngươi trở nên lạnh. Ta đang nghĩ. Lần này đi nếu là không chết. Ta lại thực sự trên 9 tầng trời lúc. Đem lấy như thế nào một loại thái độ mặt đối với nơi này Thạch Hảo hơi có cô đơn. Ánh mắt sâu thẳm. Nói. Biên hoang thất vương. Rất lợi hại thật đáng buồn. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Nói. Ta nếu là lần nữa trở về. Tốt nhất cuộc diện có lẽ cũng chỉ là tự thành một cấm khu. Thủ ta nên thủ người tốt nhất cuộc diện. Có lẽ là tự thành một cấm khu. Thủ nên thủ người. Cùng với Thạch Hảo thần sắc cô đơn. Bình tĩnh lời nói. Khiến người ta cảm thấy một trận lòng chua xót. Một cái có công lớn hơn người trẻ tuổi lại bị bước đến một bước này. Một số đại tu sĩ nhìn không được muốn đứng ra, ngăn cản đây hết thảy. Hoàng! Ngươi cách này là ý gì? Xin ngươi cho ta nhóm một lời giải thích tại cách đó không xa. Kim ra một cách tùy tùng. Như vậy chất vấn. Hắn là một tên đại thống lĩnh, sớm đã đi vào độn nhất cảnh giới rất nhiều năm, thập phần cường đại. Lúc này cưới ở một đầu cửu đầu đại xà trên thân, nhìn về phía này. Kỳ thực, đây cũng là kim gia rất nhiều người muốn chất vấn, bởi vì đều cảm thấy hoang lời nói có chút chói tai, để bọn hắn rất lợi hại không thoải mái. Ngươi đây là ý gì? Tự thành một cấm khu. Dù là ngươi có năng lực trở về, cũng sẽ không tham dự ngày sau đại chiến. Thật sao có người lớn tiếng hỏi. Ngươi đây là ghi hận trong lòng à, cảm thấy mình nhận ủy khuất, liền phép hận đế quan sao còn có người càng trực tiếp. Kim hệ nhân mã, còn có vương gia tùy tùng các loại đều xem ra. Thân sắc bất thiện, đồng thời vô cùng e dè. Nếu quả thật có một ngày như vậy. Dương Vũ cùng Hoang sẽ hay không hướng bọn họ huy động đồ đao rất nhiều người đều trong lòng nghiêm nghị. Bởi vì Hoang cùng Dương Vũ thiên tư rõ như ban ngày. Hiện tại liền lợi hại như thế. Cho hắn thời gian trưởng thành. Thật khó mà nói có thể đi tới một bước nào. Các ngươi có tư cách gì như vậy chất vấn Thạch Hảo thanh ý mở miệng. Những người trẻ tuổi khác như thiên giác nghĩ các loại đều không bình thường không cam lòng. Từng cái trách cứ lên tiếng. A Thạch Hảo nhẹ a một tiếng. Trong mắt có xem thường. càng có một loại bất đắc dĩ. Nói, nếu như ta có tư tâm liền sẽ không liều mạng gì vực. Liều chết tại biên hoang bên ngoài chém giết. Càng không khả năng vào lúc này đáp ứng qua chịu chết. Tiến về gì vực. Vậy ngươi, là có ý gì? Người Đỗ gia hỏi. Vừa rồi chính ngươi rõ ràng tại nói như vậy. Tỳ hưu nhất tộc cũng có cường giả mở miệng. Ta tiến gì vực. Nếu là may mắn không chết. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ thả tâm à? Tất nhiên sẽ có thể khiên động nhân quả huyết thể cùng với các thủ đoạn các loại. Ta nhất định vô pháp trong tương lai xuất thủ tương trợ bọn ngươi. Thạch Hảo nói ra. Rất là tiêu điều. Bởi vì không chỉ có là vì loại kia kết cục mà thở dài. Còn bởi vì bị người nghi vấn mà càng phát giác lạnh lẽo. Một đám người cứng họng. Không biết nói cái gì cho phải. Đồng thời rất lời hại xấu hổ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ có vẻ bọn họ là tại lấy tiểu nhân tâm ven quân tử bụng. Nói nhiều như vậy nhiều cái gì? Các ngươi không phải cảm thấy 4 vạn năm sau. Những người kia hội trở về sao? Có bọn họ. Chân tiên. Tiên đạo vương đô tồn tại. Các ngươi đám phế vật này chí tôn có cái dám dùng. Sẽ chỉ đem bọn hắn cũng ép về phía dị vực. Còn không bằng hiện tại theo ta cùng nhau qua dị vực. Vì cửu thiên thập địa tranh thủ thêm một ngày thời gian. Dương Vũ tà mị cười một tiếng. Trong thân thể. Hắc ám lực lượng bao phủ. Hóa thành xiềng xích trật tự. Bắt đầu quét ngang. Đem từng vị nhằm vào hắn cùng Thạch Hảo chí tôn. Độn nhất cảnh đại năng hết thảy xuyên thủng đầu lâu. Khóa lại thân thể cùng nguyên thần. Dương Vũ. Ngươi đây là đang bị tiêu diệt đế quan. Nhiều như vậy chí tôn cùng độn nhất cảnh đại năng toàn bộ chôn vùi đến dị vực. Tương lai đế quan sẽ thất thủ. Cửu thiên thập địa đều muốn lật út. Kim Triển sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ Kim gia sở hữu chí tôn cùng độn nhất cảnh toàn bộ bị Dương Vũ cho giam cầm. Kim Thái Quân, nhà ngươi cách này ngốc hải tử còn nghe không hiểu ngươi vừa mới nói chuyện đây. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nhìn về phía Kim Thái Quân. Nhưng mà, nó nói không ra lời. Bị Dương Vũ cho trấn áp. Hắc ám xiềng xích đưa nàng thân thể cùng nguyên thần toàn bộ giam cầm. Dương Vũ, ngươi làm như vậy, chính là để tiếng xấu muôn đời. Trở thành cửu thiên thập địa tội nhân. Kim Triển hét lớn một tiếng. Muốn dùng đại nghĩa bức bách Dương Vũ thả đi Kim Thái Quân bọn người. Không không không. Có ta cùng hoang qua dị vực trong 4 vạn năm thời gian. Các ngươi sớm đã bị bọn họ bảo vệ xuống tới. Cửu thiên thập địa cũng sẽ có càng cường nhân hơn che chở. Bọn này mọi nhà băng giữ lại cũng vô dụng. Tương lai là bất hủ cùng chân tiên chiến trường. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Kim gia ấm định có thời gian, đế quan liền đem có càng cường nhân hơn buông xuống che chở. Này Dương Vũ vì sao không thể đồng dạng ấm định chuyện này? Dương Vũ, những này chí tôn, độn nhất cảnh đại năng đều là từ trước đế quan trong tiền bối. Ngươi dạng này mang lấy bọn hắn đi chịu chết, liền là một loại tội. Nhìn lấy Dương Vũ, lại có người mở miệng, còn đang bức bách Dương Vũ. Những này chí tôn cảnh cùng độn nhất cảnh đại có thể hay không bị Dương Vũ mang đến gì vực chịu chết. Không để bọn hắn đảo thống. Trường sinh thế gia sẽ lật út. Thậm chí. Không cần chờ đến gì vực đánh tới. Ta không nói à. Tội huyết từ đâu mà đến. Có lẽ đây chính là bên trong một cái nguyên nhân đâu. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Châm chọc nhìn lấy đế quan bên trong người nói. Biên hoang thất vương huyết chiến đế quan. Chống cự gì vực. Nhưng là. Cuối cùng lại gặp phải thê thảm giải quyết. Còn bị một số người có quyết tâm biến thành tội huyết. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Những cái kia ấm định biên hoang thất vương đời sau là tội huyết người. Đều là biên hoang thất vương thế lực đối địch. Cho nên mới như vậy. Gặp lại cửu thiên thập địa tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ ta lại ở chính mình cấm khu trung phẩm trà mà xem. Dương Vũ cười lớn một tiếng. Trực tiếp từ đế quan bên trong bay dưới. Hắc án xiềng xích mang theo hơn 100 người một chuỗi sau đó. Hướng gì vượt đội ngũ mà đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 116 chương 1150 hướng gì vượt bành. Nhưng mà Dương Vũ vừa rời đi đế quan không bao lâu, còn chưa tới gì vực trong đại quân. Hắc ám trên xiềng xích, Kim Thái Quân thân thể đột nhiên nổ tung, nguyên thần hiển hiện, bị hủy diệt lực tại tan rã. Lão tổ Kim Triển khói mắt, nhìn lấy Kim Thái Quân cứ như vậy chết, lửa giận trong lòng trùng thiên. Dương Vũ, tương lai ngươi lại là cửu thiên thập địa tội nhân. Cửu thiên thập địa sinh linh sẽ phỉ nhổ ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Kim gia một vị trảm ngã cảnh trung niên nhân đại ca, đồng dạng con ngươi trừng lớn, sát ý trùng thiên. Ai nhỉ? Chuyện gì xảy ra? Các ngươi gì vực tại sao có thể như vậy? Đây là ta mang đến lễ vật, các ngươi giết thế nào nhưng mà... Dương Vũ không có phản ứng những người này, ngược lại đối cái kia gì vực đế tộc chí tôn mở miệng nói. Người này không nói gì, không có phản bác, nhưng cũng không có thừa nhận. Bành một giây sau, Kim gia một vị khác độn nhất cảnh đại năng nổ tung, nguyên thần cũng bị hủy diệt. Chính là Kim Bất Hoán. Ai nha, các ngươi dạng này liền không đúng, vậy mà lại giết một cái. Dương Vũ nhìn về phía đế tộc chí tôn, mở miệng trách cứ một tiếng. Giết cũng không có gì, tương lai nhất định trong tay muốn nhiễm lên những người này máu. Đế tộc chí tôn lần này mở miệng, nhàn nhạt nói đến. Bọn họ gì vượt từ tiên cổ cho tới bây giờ. Nhiễm cửu thiên thập địa sinh linh máu còn thiếu sao, bất hủ cũng không biết từng giết bao nhiêu cái. Cho nên, không ngại Dương Vũ vu oan giá họa, đem những này đầu người tính toán tại trên đầu của hắn. Cái gì? Rất nhiều người chấn kinh. Cái này nguyên lai không phải Dương Vũ tại động thủ, mà chính là gì vực đế tộc chí tôn hạ sát thủ. Dương Vũ, ngươi đây là đang nói láo. Bóng tối này xiềng xích là ngươi tại trưởng khống. Tuyệt đối là ngươi giết người nhà họ Kim, con ngươi rất lạnh. Bọn họ đối Dương Vũ đã sát ý ngập trời. Một đám kẻ điếc. Nhưng mà Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Bành một giây sau, lại là một vị Kim gia độn nhất cảnh nổ tung, mưa máu bay lả tả. Giống người nhà họ Kim nổ hống, nhanh gần như điên. Bành bành bành, nhưng mà trong nháy mắt, nổ tung không ngừng. Sở hữu tại hắc ám trên xiềng xích chí tôn, độn nhất cảnh đại năng toàn bộ hóa thành mưa máu. Nguyên thần bị tan rã, triệt để tiêu tán, đều chết hết hoàn toàn. Không a Dương Vũ, chúng ta không đổi trời chung những này độn nhất cảnh đại năng. Chí tôn cảnh tộc nhân bắt đầu nổ hống, vô cùng bi thương nhìn chằm chằm Dương Vũ. Sát cơ trùng thiên. Nhưng mà rất nhiều người coi thường, không cho rằng là Dương Vũ động thủ. Bởi vì Dương Vũ tiến vào dị vực trong đại quân, bị giam tại một cái trong lồng giam. Mà lại dị vực đế tộc chí tôn mở miệng thừa nhận là hắn giết. Thạch Hảo tại lúc này cũng chuẩn bị rời đi đế quan trong, đã đi tới dưới tường thành. Tế đàn bên trên, Thạch Hảo thủy chung đều không có lại quay người, chưa từng lại quay đầu, đưa lưng về phía mọi người, chẳng hề nói một câu. Canh trên người hắn, một đạo kiếm quang bay ra, đó là Đại La kiếm thai. Tiếp lấy lôi đế áo giáp hiện hiện, lơ lửng giữa không trung. Tiếp lấy các loại đồ vật xuất hiện, có nhiều thứ như vạn linh đồ các loại thu tại không gian pháp khí trong. Xoẹt, những này bảo cổ hóa thành một mảnh thanh quang, từ chỗ của hắn bay tới, rơi vào Thanh Y Thiên Giác Nghĩ bọn người, thậm chí là Thạch Nghị dưới chân. Binh khí cắm vào mặt đất, Đại La kiếm thai các loại không ngừng run rẩy. Hắn không có mang theo những này báu vật rời đi, muốn lưu cho mọi người. Cái này khiến mỗi người đều run sợ, con mắt chua xót nhìn lấy bóng lưng kia. Tiếp lấy Thạch Hảo không ngừng ra chỉ, điểm hướng mi tâm, đỉnh đầu các vùng. Hắn tại lấy tàn khốc nhất từ phong thuật tỏa nguyên thần, buồn ngủ thức hải lạc ấm, tự phong một ít gì đó, thậm chí tại tự chém một ít gì đó. Hắn đạt được pháp có chút quá trọng yếu, không thể bị gì vượt đoạt được. Đến giúp ngươi lúc này, cũng là vô địch giả thanh âm đều run rẩy, bởi vì biết hắn đang làm cái gì. Không đành lòng nhìn thấy những này, không muốn gặp người trẻ tuổi này chạm chính mình nguyên thần ấm ký. Mạnh nhất phong thần thuật, một khi phong ấm, dù là thực lực cao hơn ngươi thâm vô số lần, chỉ cần dò xét cùng thức hải ngươi, đều sẽ xúc động phong ấm. Khi đó, đem từ diệt thức hải. Một vị trí tôn nói ra. Thạch Hảo không có quay người, nhưng dừng lại, gật gật đầu. Xoẹt mấy vị vô địch giả liên thủ, cùng một chỗ thi pháp, đồng thời lại cùng với huyết thể, lấy một loại nào đó không bình thường cổ lão nghi thức tại tiến hành, giúp Thạch Hảo tại nguyên thần trong thiết hạ ngoại nhân không thể tiếp xúc cấm chế. Đừng à, Thái Âm Ngọc Thỏ khóc lớn. Ý vị này, Thạch Hảo một khi ra khỏi thành, liền có thể sẽ tử vong. Bởi vì dị vực người một khi dò xét hắn thần thức lạc ấm, liền sẽ xúc động cấm chế. Thanh Y khi nhìn đến Thạch Hảo tự chém lúc, liền đã đỏ mắt đỏ bừng, có một cỗ muốn khóc xúc động. Trường Cung Diễn, Lam Tiên, về ra tứ hoàng đám người cũng đều cảm thấy cái tràng diện này không có thể tiếp nhận. Tất cả đều nắm chặt quyền đầu. Một đám người trẻ tuổi cách mũi mỏi nhừ. Lần này đi từ biệt, khả năng cũng không còn cách nào quay đầu. Dương Vũ, các ngươi không thể đi. Nguyệt Thiền hốc mắt đỏ bừng giống to, trong con ngươi tràn ngập bi thương. Vừa mới nhiều như vậy chí tôn cùng độn nhất cảnh đều chết, Dương Vũ cùng Thạch Hảo tại gì vực có thể có cái gì tốt kết cục sao? Thạch Hảo thanh y cũng trong con ngươi hiện lên hơi nước, lần thứ nhất biểu hiện ra Thạch Hảo quan tâm. Yên tâm đi, tương lai chúng ta hội trở về, mang các ngươi qua trên 9 tầng trời. Dương Vũ đối Nguyệt Thiền ma nữ bọn người phất phất tay, từ tốn nói. Nhưng là, lại tự tin vô cùng, căn liền không cho là mình lại ở gì vực phát sinh cái gì. Đế quan trong, những chi đó cầm Dương Vũ cùng hoang đại tu sĩ, vô địch giả trong lòng thở dài. 10 phần bất đắc dĩ rời đi, hướng đi nơi xa. Trong lòng rất lợi hại biệt khuất. Đem Dương Vũ cùng hoang bước đến cửu thiên thập địa bên ngoài, đây tuyệt đối là sai lầm nhất lựa chọn. Dương Vũ bây giờ thái độ, nói rõ là sẽ không lại quản cửu thiên thập địa. Tương lai có thực lực, sẽ tự thành cấm khu. Mà hoang khó mà nói, nhưng là cũng nhất định có chút thất vọng đau khổ. Bắt đầu huyết thể đi người nhà họ Kim, con ngươi rất lợi hại âm lãnh, nhưng là không quên chuyện này. Đã đều đã trả giá đắt. Này 4 vạn năm thời gian không thể không đạt được. Dù là tham sống sợ chết, đó cũng là 4 vạn năm. A dị vực cũng không có nuốt lời. Dương Vũ cùng hoang đều đi vào dị vực trong đại quân. Bọn họ cũng bắt đầu lấy bất hủ vương danh nghĩa phát thể, khiên động nhân quả. Rất nhanh, có huyết sắc tại đại mạc chỗ sâu lan tràn, như cùng một cái biển máu đồng dạng mãnh liệt mà đến. Quá cuồng bạo, rung động mỗi người. Nó bao phủ đại mạc, đây chẳng qua là một giọt máu mà thôi, lại bao phủ toàn bộ minh mông bát ngát sa mạc chiến trường. Mới đầu là màu đỏ sẫm, tiếp lấy hóa thành 5 màu. Huyết dịch cuồn cuộn, cái thế khí tức ngập trời. Cho dù là tại trong thành trì, có đế quan thủ hộ, tất cả mọi người vẫn là run rẩy, cơ hồ muốn quỳ xuống lại. Đó là vô thượng uy áp. Có thể lường trước, nếu như không phải có đế quan thủ hộ, tất cả mọi người hội ngã trên mặt đất, căn không chịu nổi loại kia đến cao tầng thứ đáng sợ áp lực. Một giọt máu ngưng tụ tại một chương kim sắc pháp chỉ bên trên, phát ra ngột ngạt mà hồng đại cổ lão thanh âm, như là nhất tôn ma chủ tại thể, như tiên vương tụng kinh, quá mức khiếp người. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa kỳ quái xuất hiện, trong hư không đại đạo uy tắc ngàn vạn đầu, hóa thành tiên hoàng dương cánh, ngưng tụ thành chân long uốn lượn, lại tụ thành côn bằng xé sách thương vũ. Ngoài ra, khô cạn đại mạc trong tuôn ra cam tuyền, thương vũ rơi xuống kim sắc hạt giống, trong hư không cắm rễ, đại đạo thần liên liên miên nở rộ, như cùng ở tại kinh lịch luân hồi, khô héo lại phồn thịnh. Còn có một đạo lại một đạo tia chớp màu đen, tia chớp màu đỏ ngòm, bị hỗn độn khí quấn quanh lấy, ở chỗ này xen lẫn, thanh thế dọa người cực. Rất nhanh, phía trên tường thành truyền đến tiếng hoan hô. Hiển nhiên huyết thể đã thành, song phương đạt thành nhất trí. Một loại nào đó nhân quả lực lượng chỗ in dấu xuống đây hết thảy. Một số đạo thống vô cùng hưng phấn, vô cùng vui vẻ, 4 vạn năm thời gian bọn họ đem có thể kéo dài. Mà Dương Vũ, Thạch Hảo bằng hữu nhưng trong lòng bi thương, rất khó chịu. Lần này là thật một đi không trở lại. Từ đó vô duyên gặp lại vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 116 chương 1151 dị vực bất hủ hoang ra khỏi thành cũng sắp xuất hiện phát dị vực. Nói là vì che chở cửu thiên thập địa. Chẳng qua là bị một số người bức bách. Đạp vào một con đường không có lối về mà thôi. Rất nhiều người ngắn ngủi thất thần. Sau đó tất cả đều bay lên. Phóng tới này cao ngất tiến trên bầu trời thành tường. Muốn đi sau cùng nhìn một chút hoang. Vì hắn tiến đưa. Trên thực tế. Cho dù là Kim gia. Đỗ gia. Tỳ hưu các tộc. Cũng đều muốn nhìn một chút hoang ra khỏi thành sau cùng hình ảnh. Tất cả mọi người vọt lên tận trời. Đến khí thế rộng rãi cao lớn bức tường bên trên. Hướng về phía trước nhìn ra xa. Xa xa nhìn thấy. Thạch Hảo tiếp cận này mảnh giáp trụ lạnh lẽo đại quân. Đã đến phố cận. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Thân thể thẳng thẳng tắp. Hắn nghểnh đầu đứng ở nơi đó. Một người đối mặt mênh mông bát ngát thiết kỵ. Không sợ hãi chút nào. Cách xa nhau đế quan đã rất xa. Thạch Hảo sắp bị này mảnh giáp trụ băng hàn đại quân bao phủ. Chẳng mấy chốc sẽ không nhìn thấy. Lúc này. Có một chi đội ngũ xông ra. Tất cả đều cưỡi ở trên cổ thú. Liền những tòa kỵ đó đều hất lên áo giáp. Từng cái dữ tợn vô cùng. Hướng Thạch Hảo mà đi. Trong tích tắc trên tường thành hứa bao nhiêu tuổi nhân tâm đều nhấc lên. Bọn này thiết kỵ người số không nhiều. Chỉ có 30 mấy cưỡi. Hất lên hắc sắc áo giáp. Tòa kỵ đều miệng rộng đầy răng nanh. Hình thể to lớn. Không biết là loại thú dữ nào. Mà vật cưới bên trên. Những người kia cả đám đều nắm lấy hắc sắc trường mâu. Cùng sắc bén thiên mâu các loại. Đều là trọng hình binh khí. Toàn bộ chỉ phía xa hướng Thạch Hảo. Tuy nhiên chỉ có 30 kỵ nhân mã. Nhưng là bắt đầu chạy lúc. Như cùng một mảnh tiểu sơn đang di động. Những khắp nơi đều cộng hưởng theo. Rung động ầm ầm. Kênh có thể nghe được binh khí phát ra thanh âm rung động âm thanh. Bọn họ rất nhanh liền đến phủ cận. Không chút do dự. Hướng về Thạch Hảo đâm tới. Cũng có người cầm thiên mâu xuất kích. Chiến mâu màu đen. Phát ra tiếng ô ô. Đâm rách trời cao. Tốc độ quá nhanh. Lập tức liền đến phủ cận. Còn có này thiên qua cũng là xé rách không gian. Những người này tu vi đều rất cường đại. Từng cái con mắt đỏ thấm mang theo sát ý muốn giết Thạch Hảo. Chính như mọi người phỏng đoán như vậy. Hoang giết quá nhiều di vực tu sĩ. Cửu ra khắp nơi trên đất. Vừa ra thành liền có như thế một đám người trẻ tuổi vây công hắn. Này tế, di vực những cao tầng đó các loại không có bất kỳ cái gì biểu thị đều đang lặng lặng nhìn lấy. Đế quan trên tường thành. Các tộc tu sĩ sắc mặt đều biến. Nhất là Thanh Y. Trường cung diễn bọn người. Càng là sắc mặt trắng bệch. Đây mới là bắt đầu a. Thạch Hảo cùng Dương Vũ tiến về dị vực. Thật sự là muốn giữ nhiều lành ít. Bành nhưng mà. Một đạo rộng rãi kỳ lân bảo ấm từ trên trời giáng xuống. Giống như thần phạt. Đêm này 30 mấy vị kỵ binh toàn bộ chấn diệt. Quản tốt các ngươi dị vực người. Có ta ở đây các ngươi ai cũng thương tổn không hay chúng ta. Dương Vũ đạm mạc mở miệng. Hắn bây giờ thực lực làm cho người nhìn không thấu. Không có người biết Dương Vũ chân tiên cảnh chiến lực phải chăng tiêu tán. Đế tộc chí tôn nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi ngưng lại có chút không cao hứng. Nhưng là, nhìn lấy Dương Vũ, hắn lại có một loại dùng mình cảm giác. Hắn biết, Dương Vũ còn tại chân tiên cảnh chiến lực. Chậm rãi trở về cho ta biết giới bất hủ buông xuống, không phải vậy vô pháp trấn áp cái này Dương Vũ. Đế tộc chí tôn bí mật truyền âm thông chi mặt khác mấy vị chí tôn cảnh trưởng lão. A Dương Vũ mỉm cười, tiệt thiên thuật có diệu dụng, đem đây hết thảy đều nghe rõ ràng. Thạch Hảo cũng bị nhốt lại. Nhưng là không có có gì vực người dám động thủ lần nữa. Toàn bộ đều vô cùng e dè Dương Vũ. Xuất phát, về gì vực đế tộc chí tôn mở miệng, hắn là lần này người chủ sự, ra lệnh. lần này Mạnh Chính Thiên cũng không có xuất quan. Bởi vì Dương Vũ uy thế quá mạnh, ép gì vực đại quân cũng không dám đối Dương Vũ cùng Thạch Hảo có chỗ làm nhục. Mà những cái kia bức bách Dương Vũ cùng Thạch Hảo đế quan bên trong người toàn bộ chết. Có thể là Dương Vũ chém giết, cũng có thể là đế tộc chí tôn chém giết. Cho nên, cũng không có ai đi mời Mạnh Chính Thiên. Biết mời cũng vô dụng. Không có khả năng một người độc chiến gì vực một đám chí tôn. Mà lại, Dương Vũ cùng Thạch Hảo chính mình chủ động qua gì vực. Vì cửu thiên thập địa tranh thủ 4 vạn năm lẻ 1 ngày cùng bình thường ở giữa. Cuối cùng, Dương Vũ hai người bị giam giữ lấy. Từ đế quan rời đi. Vượt ngang đại mạc. Tại minh mông hoang vu trong cô lương tiến lên. Đến thiên uyên trước. Dị vực đại quân triệt để an tâm. Một số người nhìn về phía Dương Vũ cùng Thạch Hảo con ngươi lạnh xuống tới. Ở trên trời uyên một bên khác có một đạo khí tức khủng bố, xông vào Tiêu Bờ Sông. Bất Hủ Dương Vũ con ngươi lấp lóe, không nghĩ tới dị vực Bất Hủ nhanh như vậy liền buông xuống. Dị vực đại quân bắt đầu vượt ngang chọn lựa không có có Bất Hủ cùng Bất Hủ Vương. Ngày này uyên cũng sẽ không có đại hung hiểm. Không có bị thiên uyên thôn phải nhìn lấy Dương Vũ. Đế tộc chí tôn con ngươi chớp lên. Trong lòng lộ ra một tia nhẹ nhõm. Dương Vũ chân tiên cảnh chiến lực rốt cuộc biến mất. Rất nhanh, dị vực đại quân xuyên qua thiên uyên triệt để rời đi cửu thiên thập địa, đã buông xuống dị vực trong. Mà tại dị vực một bên khác, chỉ có một vị lão giả đứng lơ lửng trên không. Như cùng một phàm nhân. Nhưng lại để cho người ta không thể coi thường. Rất rõ ràng. Cũng là vị kia Bất Hủ Vương nói. Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hỏng Bất Hủ Vương đại sự tình. Không có đường sống. Lão giả này mở miệng quét mắt một vòng Dương Vũ, ngữ khí băng hàn. Minh bạch đế tộc chí tôn gật đầu, sau đó trực tiếp hạ lệnh, muốn làm trận giết chết Dương Vũ. Hỗn đản Thạch Hảo ngồi tại trong lồng giam, nhìn lấy gì vượt đại quân, con ngươi băng lãnh. Nghĩ không ra a, An Lan, Du Đà bọn người còn tại ghi hận ta. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt có chút nghiền ngẫm từ trong lồng giam đứng lên. Ngươi làm qua đại nghịch bất đạo sự tình, nhượng mấy vị Bất Hủ Vương đô đối ngươi hạ tất sát lệnh thực sự đáng chết. Bất Hủ mở miệng, bình tĩnh nhìn lấy Dương Vũ. Nhưng là trong giọng nói lại ẩn chứa một sợi sát cơ. Thật sao Dương Vũ lại nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn lấy đế tộc chí tôn cùng cái này Bất Hủ. Trên tay. Trên chân xiềng xích toàn bộ chóc ra. Mà Dương Vũ bước ra một bước. Lồng giam trực tiếp băng liệt trở thành ép phấn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dị vực Bất Hủ nhíu mày. Con ngươi ngưng tụ. Cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy cơ. Một cái chạm ngã cảnh tu sĩ để cho ta cảm giác được nguy hiểm gì vượt Bất Hủ ven vét chấn kinh, không dám tin. Cẩn thận. Người này vừa mới tại đế quan trong lấy đặc thù pháp cùng trận pháp có được chân tiên cảnh chiến lực đế tộc chí tôn con ngươi chừng rất lớn. Không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Bởi vì vừa mới bắt đầu ngày mới uyên vậy mà không có đem Dương Vũ thôn phệ. Bọn họ gì vượt thử qua nhượng chí tôn ủng có Bất Hủ chiến lực độ thiên uyên, nhưng là đồng dạng hội bị thôn phệ. Mà bây giờ, Dương Vũ như bình yên vô sự vượt ngang thiên uyên. Đi vào gì vượt trong ngươi muốn giết ta đúng hay không? Dương Vũ phóng lên tận trời. Cùng gì vượt Bất Hủ xa xa tương đối. Thể nổi, chân tiên cảnh chiến lực dần dần hiện lên. Còn có loại thủ đoạn này gì vượt Bất Hủ con ngươi lói lên, nhìn lấy Dương Vũ, có chút hy vọng. A, còn muốn dựa dẫm vào ta đạt được ta đều pháp. Dương Vũ nhìn lấy cái này gì vượt Bất Hủ, lắc đầu. Sau đó, Dương Vũ cong ngón búng ra, đánh ra một đạo nguyên ly thần quang. Hừ, gì vượt Bất Hủ hừ lạnh, đồng dạng thể nội bảo phát tiên quang, nghênh kích Dương Vũ hủy diệt thần quang. Bành, nhưng mà cái này một sợi hủy diệt thần quang giống như trời long đất lở diệt thi thần quang. Trực tiếp nghiền nát dị vực Bất Hủ tiên quang. Chui vào nó một cánh tay trong. Theo một tiếng oanh minh. Trực tiếp đem cánh tay kia đánh thành bọt máu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 116 chương 1152 chu Bất Hủ cái gì phía dưới. dị vực đại quân toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin nhìn lấy một màn này. Dương Vũ. Vậy mà nhất kích liền đem bọn hắn dị vực bất hủ cho đánh ra dạng này thương thế phải biết. Dị vực bất hủ tại dị vực sinh linh trong mắt địa vị. Liền như là cửu thiên thập địa vô địch giả. Chính là tín ngưỡng. Nhưng là bây giờ không chỉ có bị Dương Vũ cho đánh bại, vẫn là nhất kích đều chạm một cánh tay. Làm sao có thể? Ngươi không có khả năng mạnh như vậy nhìn lấy Dương Vũ. Dị vực bất hủ con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Trong lòng không dám tin. Thật sao Dương Vũ nhìn lấy dị vực bất hủ. Lạnh lùng cười một tiếng. Lần này trực tiếp thân thể lướt đi. Thể nội thần quang bao phủ mà ra. Một cái chạm ngã cảnh tu sĩ. Còn muốn giết ta nhìn lấy Dương Vũ. Dị vực bất hủ sắc mặt trở nên âm trầm. Sát ý trùng thiên. Hừ, Dương Vũ chỉ là lạnh hừ một tiếng, trong tay nắm vuốt kỳ lân quyền trực tiếp đánh ra. Như cùng một đầu chính thức kỳ lân tại Dương Vũ trong tay ngưng tụ. Theo Dương Vũ phát ra cái này thần quyền, trực tiếp hóa thành một đầu vô địch kỳ lân bao phủ mà ra. Thập hung bảo thuật lại như thế nào? Ta dị vực có đối kháng pháp dị vực bất hủ sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay bất hủ ánh sáng ngưng tụ. Hóa thành một thanh thần đao. Ẩm chứa ngập trời sát khí. Diệt kỳ lân dị vực bất hủ đại ca. Trong tay thần đao chém ra. Vậy mà lôi cuốn lấy một cỗ khắc chế kỳ lân thần uy. Diệt kỳ lân này cũng phải nhìn ngươi đủ mạnh hay không. Nhưng mà, Dương Vũ nguy nhưng bất động, mười phần chấn định nhìn lấy kỳ lân quyền bao phủ hướng chuôi này thần đao. Cả hai va chạm, thần đao rất khủng bố, vậy mà trực tiếp phá vỡ kỳ lân quyền đem chém thành hai nửa. Có hay không dạng này thực lực? Chạm kỳ lân thần đao cũng cái thế vô song. Cái này chính là ta giới bất hủ vương đặc địa khai sáng pháp gì vượt bất hủ hừ lạnh. Nhìn lấy Dương Vũ. Rất lợi hại tự tin. Thật sao Dương Vũ châm chọc cười một tiếng, sau đó tay phải nâng lên, xa xa đối kỳ lân quyền điểm chỉ. Giống một giây sau, cái này bị chém thành hai nửa. Giống như muốn tiêu tán kỳ lân bảo thuật thần huy đột nhiên phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Một giây sau, một đầu kỳ lân, một đầu đen nhánh cổ thú hiển hiện. Kỳ lân thần quang. Hủy diệt thần quang trong nháy mắt mà ra. Giống như âm dương. Đan vào lẫn nhau lấy. Trùng kích hướng gì vượt bất hủ. Cái gì vậy mà đem hai loại cái thế bảo thuật dung hợp lại cùng nhau. Mà lại. Chảm kỳ lân thần đao còn không có đem cái này kỳ lân bảo thuật cho chém chết gì vượt bất hủ lại lần nữa trong lòng đại chấn. Không dám tin nhìn lấy một màn này. Chết đi, Dương Vũ nắm tay phải đem chảm kỳ lân thần đao cho trực tiếp đánh nát. Sau đó. Bình tĩnh nhìn lấy gì vượt bất hủ. Giống kỳ lân cùng đen nhánh cổ thú toàn bộ như là khôi phục. Trong con ngươi hiện lên thần quang. Chém giết hướng cái này dị vực bất hủ. A dị vực bất hủ sắc mặt nghiêm túc. Nhất quyền ngăn lại kỳ lân nhất trào. Nhưng là đen nhánh cổ thú lại càng khủng bố hơn. Lực hủy diệt bao phủ. Trực tiếp đem đặc biệt thân thể đánh sụp đổ. Cuối cùng là cái gì bảo thuật dị vực bất hủ thân thể gây dựng lại. Sắc mặt sợ hãi. Đen nhánh cổ thú lực lượng quá kinh khủng. Ẩm chứa hủy diệt hết thảy thần uy. Đừng có gấp. Còn chưa kết thúc đâu, Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Trong tay. Từng sợi lôi đình quy củ. Tại Dương Vũ trong khống chế hóa thành một thanh trường kiếm. Mà Dương Vũ trong mi tâm. Một thanh đen nhánh kiếm thai hiện hiện tràn ngập ra từng sợi đạo tắc. Bình loạn quyết cửu diệt kiếm thảo bảo thuật gì vượt bất hủ lần nữa rung động. Không thể tin được Dương Vũ một người có được hai loại kiếm quyết. Bành nhưng mà. Lôi đình kiếm mang cùng nguyên thần kiếm thai chém ra. Trong hư không hóa thành một thanh ngập trời thần kiếm. Phát ra tuyệt thế khí thế. Tiên đạo tầng thứ chiến đấu quá kinh khủng, trời long đất lở, nhất kích liền có thể quấy phong vân. Mà Dương Vũ một kiếm này. Trực tiếp như là khai thiên tích địa. Tầng mây bị chém thành hai nửa. Tư không xuất hiện một vết nứt. Đáng chết gì vượt bất hủ con ngươi ngưng tụ. Lần này. Hắn trực tiếp đồn. Căn cũng không dám chính diện ngạnh hám một kích này. Hưu nhưng mà trong hư không một thanh thần tiến đột nhiên xuất hiện, hắc ám lực lượng phát ra ma tính. Bành Dị Vực bất hủ thân thể lần nữa bị xuyên thủng, ở ngực xuất hiện một cái cự đại huyết động. Hưu hưu hưu nhưng mà sau lưng hắn, từng chuôi thần tiến cuốn tới, ẩm chứa hắc ám lực lượng, cũng có lôi đình thần tiến, còn có một số trong hư không hóa thành chân long, kỳ lân các loại bôn đằng mà đến. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Vì sao cường đại như vậy? Dị Vực bất hủ kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn lấy một màn này. Ầm ầm. Mà nơi xa, Dương Vũ kiếm mang đã chém xuống, ngập trời thần uy bao phủ, cái thế vô cùng, trực tiếp ở trên mặt đất lưu lại một đạo rãnh trời. Tiểu bối, chớ có quát tháo. Ngay tại Dị Vực bất hủ sắp bị Dương Vũ từng chui thần tiến cho xuyên thủng, trực tiếp đánh chết thời điểm, trong hư không bao phủ hạ mấy đạo bất hủ quang. Thạch Hạo, chính mình chú ý an toàn, lần này tại Dị Vực trong sống sót, cần nhờ chính ngươi. Dương Vũ cho mảy may truyền âm một tiếng, sau đó liền tự biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đi vào cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi Dị Vực bất hủ bên trên. Phúc Tịch Thiên kích chém ngang, đem cái này Dị Vực bất hủ đầu lâu cho chém xuống tới. Không trong hư không, mấy đạo thanh âm từ xa mà đến gần cũng nhanh buông xuống. Diệt giết một cái bất hủ. Còn lại, tương lai thanh tẩy Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Nguyên ly pháp đánh ra, trực tiếp đem bất hủ đầu lâu cho thân thể đều đánh thành hư vô. Về phần nó nguyên thần, đồng dạng bị tan rã. Từng đạo vết sách xuất hiện. Nguyên ly pháp hủy diệt hết thảy, cũng không phải trò đùa lời nói. Hỗn chứng, giết ta giới bất hủ. Ngươi đây là đang muốn chết? Nhìn lấy Dương Vũ đang chạy đến bất hủ băng lãnh gầm thét, ẩm chứa sát cơ ngập trời. Vậy trước tiên tìm tới ta lại nói. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, trực tiếp hoành độ hư không mà đi. Hắn tại chân tiên cảnh chú lưu thời gian còn có không ngắn, đầy đủ Dương Vũ buông xuống gì vực trong. Dương Vũ, không giết ngươi, ta đời sẽ không từ bỏ. Ý đồ bất hủ phấn tiếng giống giận dữ truyền đến. Dương Vũ đã bỏ chạy, khiến cho bọn họ cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà bọn họ cũng không có cách nào. Dương Vũ có được chân tiên cảnh chiến lực, có thể đồng sử dụng thủ đoạn thực sự quá kinh khủng. Dị Vực bất hủ căn liền không so được. Dị Vực bất hủ cũng không có đối Thạch Hảo hạ sát thủ. Nhưng như cũ áp giải sĩ Thạch Hảo tiến về Dị Vực. Bọn họ biết Dương Vũ chỉ cần tại Dị Vực trong, mà lại không thể có thể mãi mãi cũng ủng có bất hủ chiến lực, cho nên cũng không nóng nảy Dương Vũ hồi chạy thoát. Nhưng là bọn họ đối Dương Vũ sát ý xác thực trùng thiên. Một vị bất hủ a, cứ như vậy bị Dương Vũ cho chạm một cái chạm ngã cảnh, dùng đặc thù pháp đến bất hủ tiểu bối, cái này cỡ nào a biệt khuất. Mà Dương Vũ từ khoảng cách vô tận bên ngoài một chỗ buông xuống, trực tiếp liền tới đến một cái trong cổ thành. Đỏ Vương thành, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, rất lợi hại cổ quái nhìn lấy tòa cổ thành này. Minh mông, giống như một đầu tinh không cử thú phủ phục kéo dài vô số bên trong. Tiên khí rất nồng nặng, phiêu đáng trên không trung, liền như là thiên địa linh khí bình thường. Mau đuổi theo Dương Vũ lúc trước qua cửu thiên thập địa tổ mạch. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 116 chương 1153 thần binh Đỏ Vương thành. Nơi này là Đỏ Vương ở chỗ đó phương sao? Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, sắc mặt cổ quái. Đỏ Vương tuyệt đối là Dị Vực bất hủ vương trung rất cường đại một vị. Nhưng là rất không may, bởi vì đánh lén Thạch Hạo, ở trong dòng sông thời gian gặp phải nữ đế, cho nên hiện tại hẳn là đang bế quan trong. Trong thành này khẳng định tồn tại bất hủ, mà lại là rất mạnh bất hủ. Dương Vũ nhìn qua Đỏ Vương thành, suy tư trong lòng bay tán loạn. Vào xem một chút đi, có lẽ có thể trong này lấy tới một số đồ tốt. Dương Vũ ở ngoài thành sử dụng sửa đổi qua thất thập nhị biến, sau đó biến thẳng tiếp tiến vào Đỏ trong Vương thành. Người nào đến Đỏ Vương thành có chuyện gì? Đi vào Đỏ Vương thành dưới, Dương Vũ bị cản lại. Hai tên trảm ngã cảnh tu sĩ nhìn chằm chằm Dương Vũ. Con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Đến du lịch một phen, Đỏ Vương Thành không thể tiến vào sao? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt có chút khó chịu. Đỏ Vương Thành không phải ai đều có thể tiến vào, nhìn lấy Dương Vũ. Hai tên trảm ngã cảnh tu sĩ mở miệng. Vẫn như cũ không cho Dương Vũ tiến vào bên trong. Vậy bây giờ đâu? Dương Vũ con ngươi lóe lên. Sau đó trực tiếp biến hóa ngoại hình. Hóa thành một cái thịt viên. Thân người sinh linh. Ngài là người thương sư nhất tộc tu sĩ. Hai tên hộ vệ sắc mặt nhất thời biến. Hoàng tộc thành viên. Tại đế tộc địa bàn mặc dù không thể hoành hành bá đạo. Nhưng cũng tuyệt đối không người nào dám khó xử. Dương Vũ mở miệng. Hắn biến thành chính là ban đầu ở đế quan bị chính mình chảm thương đông bộ tộc kia sinh linh. Tại gì vực giống như có không vùng đất thấp vị. Xin nhập thành. Hai tên hộ vệ nơi nào còn dám ngăn cản, trực tiếp nhượng Dương Vũ tiến vào Đỏ Trong Vương Thành, trong lòng nhảy lên. Dương Vũ gật đầu, không có nói nhiều, cất bước tiến vào Đỏ Trong Vương Thành. Đây là một tòa cổ thành. Sở hữu kiến trúc đều rất lợi hại cũ kỹ. Nhưng là. Lại ẩn chứa một loại tuế nguyệt phong cách cổ xưa vận vị. Tất nhiên tồn tại vô số tuế nguyệt. Mà một số kiến trúc bên trên có một số điêu khắc cổ tự đều là tiên cổ văn tự. Từ tiên cổ liền tồn tại đến nay, tiên vương vẫn là rất mạnh, kỷ nguyên thay đổi, vẫn như cũ huy hoàng. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Cái này Đỏ Vương nếu không có bởi vì nữ đế, có lẽ sẽ thành vì thời đại này trong xâm lấn cửu thiên thập địa chiến lực chủ yếu. Dương Vũ tại Đỏ Trong Vương Thành du đãng, du tẩu cùng các loại giao dịch tràng sở. Dương Vũ qua Đỏ Vương Thành thần dược các. Trong đó bán ra thần dược số lượng cũng không ít. Cao hơn cửu thiên thập địa chỗ rất nhiều tầng thứ. Còn có một số có chút cơ duyên truyền thừa. Đỏ Trong Vương Thành cũng tồn tại. Chính là Đỏ Vương lưu cho đời sau cùng tạo phúc Đỏ Vương Thành người. Những cơ duyên này đều có tiên vương thủ bút. Mười phần bất phàm, ẩm chứa tiên vương nói, còn có Đỏ Vương nhất chút pháp. Đương nhiên, người nào đều có thể qua những địa phương kia. Cũng không có dính đến Đỏ Vương hạch tâm truyền thừa. Chỉ có thể nói liên quan đến Gia Long. Dương Vũ đều đi dạo một vòng, cũng không có quá đại thu hoạch. Nhưng là, lại đạt được rất nhiều gì vực tin tức, đồng thời, đối với Đỏ Vương, Dương Vũ có nhất định hiểu biết. Từ Đỏ Vương Pháp Gia Long lấy tầm nhìn hạn hẹp báo đối vị này bất hủ vương có nhất định hiểu biết. Mà lại, Dương Vũ cũng được biết gì vượt đại bộ phận bố cục. Trừ một số chỉ có hạch tâm người biết cấm khu. Dương Vũ cơ hồ đạt được toàn bộ gì vượt địa đồ. Chuyến này Đỏ Vương Thành đến đáng giá. Dương Vũ mỉm cười tại trên đường cách đi dạo, rất nhanh liền tới đến một cách khác khu vực. Đỏ Vương Thành thần binh các. Bán ra đều là Đỏ Vương Thành cao thủ luyện chế thần binh. Còn có một số từ cổ táng trong vùng móc ra thần binh. Trường quỹ. Các ngươi nơi này có không có vật gì tốt? Dương Vũ tiến vào bên trong. Liếc nhìn một vòng. Cũng không có phát hiện. Chỉ có thể nhìn hướng một người trung niên. Có là có, nhưng là những vật kia chỉ có thể lấy vật đổi vật. Ngươi đến có đồ tốt mới được. Trung niên nhân mở miệng. Một đôi mắt vô cùng khôn khéo. Ngươi thấy ta giống không có đồ tốt người sao? Dương Vũ nhìn lấy trung niên nhân, lạnh hừ một tiếng. Trò đùa, hoàng tộc đại nhân làm sao có thể không có đồ tốt, ngài theo ta nổi các. Trung niên nhân mở miệng, đối Dương Vũ mở miệng, hướng đi một cái ẩn nấp khu vực. Dương Vũ gật đầu, con ngươi đang lóe lên có chút chờ mong. Nội các, là một cái phòng nhỏ, chỉ trưng bày bốn cái giá sách. Phân biệt dựa vào tứ phía vách tường. Trung niên nhân trong miệng đồ tốt. Liền bái phỏng ở trong đó. Xác thực đều là đồ tốt. Dương Vũ gật đầu. Con ngươi rất lợi hại sáng chói. Bởi vì. Gian phòng nhỏ này trong các loại binh khí phát ra khí tức đều quá kinh khủng. Đây là cái gì? Dương Vũ chỉ một thanh thanh đồng kích. Sắc mặt có chút hiếu kỳ. Cảm giác được một cái rất lợi hại khí tức quen thuộc. Vô thương tiên vương vô thượng thần binh phòng chế phẩm làm có một số thanh đồng chiến kích uy mãnh. Trung niên nhân mở miệng, mười phần tự tin mở miệng giới thiệu nói. Vậy cái này, cũng là An Lan thần thương cùng luyện tiên hồ phỏng chế phẩm. Dương Vũ nhìn về phía mặt khác hai kiện thần binh, đều nhìn rất quen mắt. Nói, đúng, chính thức hai vị cổ tổ tiên binh phỏng chế phẩm. Trung niên nhân gật đầu, mỉm cười. Người nào luyện chế, có hạng gì uy mãnh? Dương Vũ gật đầu hỏi thăm, muốn đem cái này bốn kiện đồ vật toàn bộ mua lại. Tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. Thuận nhưng không phải này mấy món chính thức chấn thế tiên binh. Nhưng là đối kháng gì vực. Tuyệt đối có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mấy vị cổ tổ đế tộc trong Bất Hủ luyện chế số ít mấy món phòng chế phẩm. Dùng để hoành kích cửu thiên thập địa. Có được chí tôn thần uy. Nhân đạo điên phong lực lượng. Trung niên nhân mở miệng, con ngươi rất lợi hại sáng chói, rất lợi hại tự tin. Cái này lò đâu? Dương Vũ gật đầu. Sau đó nhìn về phía cái thứ tư trên giá sách một món binh khí. Bốn cái giá sách đều phân biệt có một kiện để đặt tại trên cùng binh khí. Mà còn lại một cái kia chính là lò. Nơi này là địa phương nào có thể bày đặt lò, tự nhiên chỉ có này một kiện phòng chế phẩm. Trung niên nhân mười phần kiêu ngạo mở miệng, so giới thiệu phía trước ba kiện càng thêm tự hào. Đỏ Vương Lô. Dương Vũ con ngươi lói lên, lần nữa liếc nhìn một vòng, nhưng là không tiếp tục tìm tới cái gì đặc biệt binh khí. Tuy nhiên có rất nhiều binh khí rất lợi hại cũ kỹ. Thậm chí Dương Vũ cảm ứng được tuế nguyệt khí tức so cái này Đỏ Vương thành còn cổ lão hơn vô số niên đại. Nhưng là cuối cùng phá toái, không có đủ bất luận cái gì uy năng. Thậm chí ngay cả từ trong đó khảo cứu một số niên đại cổ xưa tin tức đều làm không được. Bất quá, nếu thật có thể dùng để ngược dòng tìm hiểu càng xa xưa niên đại, này liền sẽ không bày ở chỗ này. Dương Vũ lắc đầu, cuối cùng vẫn nhìn về phía bốn kiện Bất Hủ Vương tiên binh phòng chế phẩm. Loại kia cổ táng trong vùng thần bí đồ vật, đều bày ở các đại Bất Hủ Vương bế quan. Không có khả năng bộc lộ bên ngoài. Bốn cây kỷ nguyên mới sinh cọng mầm, bây giờ mới hái xuống thần dược, đổi lấy cái này bốn kiện binh khí. Dương Vũ mở miệng trực tiếp báo giá. Chí tôn binh khí. Dương Vũ bốn cây cổ dược hơi kém một chút giá trị. Nhưng trả giá không chính là như vậy sao? Không nên, không nên. Quá thấp. Trung niên nhân lập tức mở miệng. Liên tục khoát tay nói. Đây chính là cổ tổ tiên binh phòng chế phẩm. Tối thiểu nhất. Tám cây. Dương Vũ không có mở miệng. Chỉ là nhìn loại người này. Như cùng ở tại nhìn một cách đầu bị lừa đá người. Khù khù. Nhượng tiểu ngã hơi kiếm lời một điểm. Sáu cây, liền sáu cây. Trung niên nhân xấu hổ khục một tiếng, nói. Dương Vũ không do dự. Trực tiếp đáp ứng. Lấy ra sáu cây thần dược cho trung niên nhân. Đồng dạng. Cũng đem bốn kiện Bất Hủ Vương vô địch thần binh phòng chế phẩm cho bỏ vào trong túi. Hắn hơi thua thiệt một điểm. Nhưng là điều này cũng không có gì. Cái này bốn kiện binh khí. Nguyệt Thiền. Ma Nữ. Thanh Y vừa vặn một người một tiến. Chính mình lại giữ lại một thanh thanh đồng chiến kích phòng chế phẩm. Chuyên môn dùng để đổ sát gì vực chí tôn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 116 chương 1154 đế tử tụ hội bốn kiện thần binh. Theo thứ tự là An Lan, Du Đà, Vô Thương, Đỏ Vương bốn vị gì vực Bất Hủ Vương vô thượng binh khí phòng chế phẩm. Tuy nhiên chỉ tụ hội một bộ phận uy mãnh, nhưng là nếu là dùng bọn họ đến đồ gì vực đại quân, đối với gì vực tới nói tuyệt đối là một loại vô cùng nhục nhã. Thu hoạch rất tốt. Dương Vũ cùng thần binh các lão bản cáo biệt, mang trên mặt nụ cười, rất hài lòng loại kết quả này. Bất quá, tiếp xuống nửa ngày, Dương Vũ có chút nhàm chán, đem chọn cách Đỏ Vương thành phường. Thì cùng cửa hàng đều đi dạo một cách một bên, cũng không có thu hoạch vật gì tốt. Tính toán, nếu như nơi này không có đồ tốt, vậy liền qua gì vực mấy chỗ còn chưa mở phát cổ táng khu. Cùng chồng tiên dược địa phương đi dạo một vòng. Dương Vũ khóe môi nhích lên nụ cười. Hắn đến gì vực. Làm sao có thể sống yên ổn. Chính là vì quấy phong vân mà đến. Dương Vũ tìm khách sạn ở lại. Chờ tới ngày thứ hai tại Đỏ Vương thành tại xem một phen liền xuất phát qua hạ một chỗ. Đông đông đông, nhưng là sáng sớm ngày thứ hai, Dương Vũ còn không có tỉnh lại, cửa gian phòng liền bị người gõ vang. Người nào? Dương Vũ bỗng nhiên ngồi xuống, con ngươi ngưng trọng nhìn sang. Hoàng tộc đại nhân, chúng ta là hôm qua thành môn thủ vệ, có chuyện muốn tìm ngài. Hai vị hộ vệ mở miệng, con ngươi lấp lóe. Các ngươi cứ như vậy tìm tới ta? Dương Vũ mở cửa phòng, sắc mặt có chút lạnh mở miệng. Đại nhân Mạc Ngôn trách tội, là đế tử đại nhân nói như vậy. Hai tên hộ vệ sợ hãi, vội vàng giải thích. Xích Mông Hoang Dương Vũ nhíu mày, hắn biết Đỏ Vương nhất tộc tiểu bối chỉ có cái này Xích Mông Hoang. Cũng không phải là Xích Mông Hoang đại nhân. Hắn qua cô tộc. Ở nơi đó có một phần đại cơ duyên. Là Đỏ Vương cổ tổ lớn nhất tiểu nhi tử. Xích Hoàng Thiên đại nhân. Hai tên hộ vệ mở miệng, lắc đầu nói đến. Đỏ Vương thân tử sao? Dương Vũ nỉ non một tiếng, gật gật đầu, hỏi nói đi, sự tình gì? Làm một việc, không biết đại nhân ngài có nghe nói hay không? Hai tên hộ vệ mở miệng. Cái gì? Dương Vũ bị giam giữ đi vào gì vực? Nhưng là dùng một số đặc biệt thủ đoạn. Không chỉ có đào tẩu, còn đánh giết ta giới một vị bất hủ. Hai tên hộ vệ mở miệng trong giọng nói mang theo bi phẫn. Thật sao? Dương Vũ giả bộ như rất lời hại kinh ngạc hỏi. Cửu thiên thập địa đế quan trong. Lần này hết thầy áp giải đến hai người. Trừ Dương Vũ. Hoang đã có mấy vị đế tộc người trẻ tuổi qua trấn áp. Hiện tại. Các vị cổ tổ thân tử quyết định muốn xuất thủ. Tiến đến đánh giết Dương Vũ. Hai tên hộ vệ mở miệng. Ngữ khí vô cùng oán giận. Hận không thể chính mình cũng là bất hủ vương tử tự. Tham dự tiến liệp sát trong. Mấy vì sao? Dương Vũ con ngươi một mảnh. Khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Sau đó gật đầu. Nói. Nói đi. Muốn ta làm cái gì? Đêm nay tại đế tử trong đồng phủ. Có một cái tù hội. Mấy vị cổ tổ thân tử cùng còn lại hoàng tộc thiên kiêu đều là hội buông xuống. Sau đó. Cùng nhau xuất phát. Qua săn giết cái kia cửu thiên thập địa phạm nhân. Dương Vũ hai tên hộ vệ tay lấy ra thư mời. Chính là cho Dương Vũ. Chỉ bất quá. Phía trên cũng không có tên. Tốt, ta hội đúng hạn qua. Dương Vũ gật đầu, khóe miệng hiện hiện nghiền ngẫm nụ cười. Hai tên hộ vệ sau khi đi. Dương Vũ lộ ra nụ cười. Sau đó trên giường khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra Đỏ Vương lô phòng chế phẩm bắt đầu tế luyện. Trạng vạng tối, Dương Vũ xuất hành, rất nhanh liền tới đến Đỏ trong vương thành. Đỏ Vương nhất tộc độc lập lãnh địa. Dương Vũ rất nhanh liền đến một cái phủ đệ, hẳn là cái kia Xích Hoàng Thiên phủ đệ. Vị đại nhân này, ngài có thư mời sao? Có hai tên rất đẹp thị nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói. Dương Vũ đem thư mời đưa lên. Nguyên lai là người thương sư nhất tộc đại nhân, mời vào bên trong. Hai tên thị nữ nhất thời lộ ra cung kính nụ cười. Một trái một phải đứng ở Dương Vũ bên người. Đem Dương Vũ đón vào trong phủ đệ. Tiến vào đại sảnh không thể không nói, gì vực đế tộc cũng là khí phái, điêu long vẽ phượng, kim chuyên ngọc ngói. Mà trên tụ hội, các loại mỹ tửu, hoa quả các loại đều là thánh dược, hầu nhi tửu loại tầng thứ này. Các ngươi hai cách không cần bồi tiếp ta, ta một người đợi chút nữa. Dương Vũ đem hai người thị nữ đưa đi. Sau đó liền tìm một cái lớn nhất nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hít mắt. Lặng lặng nhìn lấy toàn bộ tụ hội địa. Thời gian lần lượt đi qua. Từng vị thanh niên buông xuống. Đều là Dương Vũ chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lại mười phần bất phàm. Không có một cái nào thực sự đồn nhất cảnh dưới. Mà lại. Thể nội khí huyết trùng thiên. Có tiên khí chảy xuôi. Quanh thân ẩm chứa đạo vận. Xem xét liền là đến từ hoàng tộc. Vương tộc tuyệt đại thiên kiêu. Xem ra, vì ta những người này vẫn là rất để bụng a. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy từng vị dị vực hoàng tộc thiên kiêu, con ngươi đang lóe lên. Các vị chi tiết phó ước cùng nhau qua săn giết cái kia tặc tử, ta rất lợi hại cảm tạ. Rốt cục, ở đại sảnh đều ngồi đầy người về sau. Một thanh niên từ trong đại sảnh bộ đi tới. Quanh thân hỗn độn khí rủ xuống. Mỗi bước ra một bước. Đều mang thiên nhiên đạo vận. Vô cùng cường đại. Đế tử đại nhân. Một đám hoàng tộc thanh niên toàn bộ chắp tay, có chút cung kính hô một tiếng. Đỏ vương thân tử cũng xác thực xứng đáng dạng này lễ. Này Dương Vũ thực sự quá hung ác điên cuồng. Không chỉ có giết ta gì vượt đại quân, càng là mượn không khỏi thủ đoạn giết một vị bất hủ. Đáng chết đại sành tại. Một thanh niên đi tới, trực tiếp hướng Xích Hoàng Thiên bên cạnh mà đi. Chung quanh thân thể hắn đồng dạng xương mù hỗn độn dày đặc, đem hắn bọc lại trong đó, mười phần bất phàm. Ô Khải Thiên đại nhân, hoàng tộc mọi người mở miệng. Con ngươi đều rất lợi hại cung kính. Người này chính là một vị khác bất hủ vương thân tử. Một cái chạm ngã cảnh tu sĩ. Coi như có thể đối kháng độn nhất cảnh lại như thế nào, ta đợi đều là bước vào chí tôn cảnh. Cho dù là độn nhất cảnh, cũng đều là trong đó đỉnh phong. Này Dương Vũ, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại sảnh bên ngoài lại là một người buông xuống, khí tức khiếp người, cũng hiện hàng tại lăn lộn sương mù trong. Ta Phong đại nhân, đây là một vị khác đệ tử. Dương Vũ nghe được tên, biết đại khái thuộc về một tộc kia. Chu hắn, Dương ta gì vực thần uy, vì bất hủ báo thù. Vị thứ tư bất hủ vương thân tử buông xuống, sau lưng gánh vác một thanh kim sắc thần thương, tản ra có thể phá thiên đồng dạng sắc bén. Một An Lưu Năm đại nhân, hoang vực thanh niên mở miệng lần nữa, đều là cung kính vô cùng. Bởi vì người này đến từ An Lan nhất tộc, được người tôn kính. Bốn cái Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy đại sảnh thủ tọa bốn vị đế tử: Xích Hoàng Thiên, Ô Khải Thiên, Ta Phong, An Lưu Năm. Hết thảy bốn người đều là bất hủ vương thân tử, đồng thời đều là tại chí tôn cảnh trong. Các vị, hôm nay tụ hội cũng không phải là vui vẻ sự tình, bởi vì đây là chúng ta đi giết phạt trước sau cùng một chén rượu. Không chạm cái kia Dương Vũ, liền không có mặt lại trở lại trong tộc gặp riêng phần mình trưởng bối. Xích Hoàng Thiên mở miệng. Hắn mở miệng, hiển nhiên là người đã đến đông đủ, nhất định chém Dương Vũ. Một cái nho nhỏ chạm ngã cảnh tại ta gì vực trong, cũng muốn quát tháo hắn đừng muốn sống thêm xuống dưới. Chỉ cần hắn thân ở gì vực trong, giết hắn như giết chó. Gì vực hoàng tộc thiên kiêu toàn bộ mở miệng, sắc mặt băng hàn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 116 chương 1155 xuất thủ. Nhưng là cái này Dương Vũ xác thực có nhất định thực lực. Xích Hoàng Thiên mở miệng, đối mọi người mở miệng, khuyên bảo ở đây người không nên quá khinh địch. Có được chân tiên cảnh chiến lực sau liền có thể bị tiêu diệt ta giới bất hủ. Xác thực có phi phàm chiến lực. Không phải vậy, dù là cho hắn bất hủ chiến lực, đối mặt ta giới bất hủ cũng không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực. Mọi người mở miệng, con ngươi có chút ngưng trọng mở miệng, đối với Dương Vũ xác thực trong lòng cũng mang theo một số kiêng kỵ. Bất quá, hắn đã không có đủ chân tiên cảnh chiến lực, cho nên cũng không phải là vô địch. Chúng ta cảnh giới viễn siêu hắn, không cần lo lắng. Ô Khải Thiên mở miệng, đối với Dương Vũ cũng không có quá kỳ đan. Hắn chính là bất hổ vương tử tự, mà lại thân ở chí tôn cảnh. Nếu là còn chưa thể chém giết một cái chạm ngã cảnh tu sĩ, hắn còn không bằng tự sát tại chỗ. Nói như vậy là không sai, nhưng là độn nhất cảnh mấy vị liền phải cẩn thận. Cái này Dương Vũ có được nhị thiên chiến lực, có thể vượt biên chạm địch. An Lưu Năm mở miệng, nhìn về phía mấy vị hoàng tộc thành viên. Bọn họ đều tại độn nhất cảnh trong, còn không có bước vào chí tôn cảnh. Không cần phải lo lắng, chúng ta mang lên chí bảo, muốn bị tiêu diệt cái này Dương Vũ, dễ như trở bàn tay. Có người mở miệng, trong con ngươi mang theo lạnh lẽo quang huy, cũng không kiêng kỵ Dương Vũ. Cẩn thận là hơn. An Lưu Năm sau cùng nói một tiếng. Hắn xác thực rất mạnh. Các ngươi dạng này mù quáng tự tin là không đúng. Hoàng tộc trong thành viên độn nhất cảnh đỉnh phong đại năng hắn đã sớm chém qua. Chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng. Ta Phong mở miệng. Bọn họ bộ tộc này lúc trước tham dự qua trận chiến kia. Một vị trí tôn được chứng kiến Dương Vũ đỉnh phong chiến lực, cho nên đặc biệt khuyên bảo qua hắn đối mặt Dương Vũ muốn toàn lực ứng phó. Cái này một số người nhíu mày, hiển nhiên nghĩ đến cái gì khó chịu sự tình. Người thương sư một, Thương Đông tiền bối thế nhưng là thế hệ trước độn nhất cảnh đại năng, chiến lực mạnh bao nhiêu, chắc hẳn các vị trong lòng đều rõ ràng. Nhưng lại sinh sinh bị Dương Vũ dùng kích cho chạm. Ô Khải Thiên mở miệng, con ngươi chớp lên. Minh bạch. Một số người gật đầu, hiển nhiên thế nào một lần nữa đối đãi Dương Vũ. Tiếp tục đi. Xích Hoàng Thiên mở miệng nói. Cho nên mọi người đến đỏ trong vương thành tụ tập. Mà cũng không phải là qua địa phương khác. Là bởi vì căn cứ mấy vị bất hủ thôi diễn. Dương Vũ khí tức ngay tại đỏ vương thành phủ cận biến mất. Cho nên, chúng ta muốn lấy đỏ vương thành làm trung tâm bắt đầu tìm tòi. Một khi phát hiện hắn, lập tức đánh chết đỏ vương thành phủ cận. Cái này Dương Vũ lớn mật như thế. Vậy mà tốt đến đỏ vương trong khu vực có một vị hoàng tộc mở miệng. Rất là kinh ngạc. Người này không rõ ràng gì vượt bố cục, vô ý đến. Xích Hoàng Thiên mở miệng, con ngươi lại có chút lạnh. Có lẽ, ngay tại đỏ trong vương thành đâu. Dương Vũ mỉm cười trong góc mở miệng. Hắn đã biết cái này đế tử tụ hội mục đích, vậy ta phải có tất yếu chờ lâu. Ngay tại đỏ trong vương thành có người nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi ngưng lại. Người thương sư nhất tộc diệt ta cảnh tu sĩ mọi người toàn bộ nhíu mày. Nhìn lấy lúc này Dương Vũ, có chút không thích. Nếu như tại đỏ trong vương thành cổ tổ hội biết được, đã sớm đánh chết cái kia Dương Vũ. Xích Hoàng Thiên mở miệng, mi đầu cũng hơi nhíu lên. Lời này của ngươi nói liền không đúng. Đỏ vương hẳn không có nhàn hạ có thể nhằm vào Dương Vũ. A Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Mười phần nhàn tản nhìn lấy Xích Hoàng Thiên. Hỗn chứng, ngươi có ý tứ gì? Xích Hoàng Thiên nhất thời con ngươi ngưng tụ có đứng lên, lộ ra một sợi sát cơ. Ăn ngay nói thật, cái này Dương Vũ đã đến đỏ vương thành phủ cận, vậy dĩ nhiên trở về đỏ trong vương thành. Dương Vũ nhún nhún vai, vẫn như cũ bình thản nói. Chú ý ngươi nói chuyện. Cẩn thận dẫn lửa thiêu thân nhìn lấy Dương Vũ. Xích Hoàng trời lạnh mạc mở miệng. Hắn cũng không quan tâm Dương Vũ ở nơi đó. Bởi vì Dương Vũ xúc phạm trong lòng của hắn chỗ đau cực độ khó chịu. Có lẽ Dương Vũ liền ở cách này tổ hội địa đâu. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy mọi người nói đến. Cái gì? Mọi người nhíu mày, toàn bộ con ngươi ngưng tụ lại tới. Ngay tại cách này tổ hội, hắn còn không có cái năng lực kia có thể tiến vào tộc ta cổ địa. Trong Xích Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Dương Vũ, con ngươi càng thêm băng lãnh. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy Xích Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng. Tại khu cổ địa này trong, nếu có cửu thiên thập địa sinh linh xuất hiện, cổ tổ sẽ trực tiếp điểm chỉ diệt hắn. Xích Hoàng Thiên mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Hắn cảm giác Dương Vũ một mực đang nhằm vào hắn. Vậy bây giờ đến xem, đỏ vương lão già kia xác thực trừ vấn đề lớn a. Dương Vũ châm chọc cười một tiếng, mi tâm đột nhiên hiển hiện đạo nhất thần nhãn mở ra, cuồn cuộn hỗn độn khí bao phủ mà ra, trực tiếp đem chọn cái Xích Hoàng Thiên đồng phủ bao phủ trong đó, hóa thành một phiến hỗn độn thế giới. U vinh quy quy mơ, tất cả mọi người con ngươi ngưng tụ, cảm giác thoát ly dị vực thiên địa, được đưa tới mặt khác một phiến thiên địa. Trong cảnh tượng này là Dương Vũ ta phong nhíu mày, sau đó con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ lại đến, thật không thể tin kinh hô. Cái gì? Dương Vũ thật xuất hiện tại hỗn độn thế giới. Trong hoàng tộc thành viên toàn bộ đứng lên, nhìn lấy bốn phía cảnh tượng, con ngươi rất lời hại ngưng trọng. Giờ phút này bọn họ từ Xích Hoàng Thiên trong phủ để xuất hiện tại một phiến hỗn độn thế giới. Trong hỗn độn khí cuồn cuộn, âm dương nhị khí rủ xuống, huyền hoàng tại giật động, hoàn toàn cũng là một mảnh chân thực giống như hỗn độn. Làm sao có thể? Mảnh thế giới này là chân thật tồn tại. Dương Vũ làm sao có thể có được năng lực như vậy? Ô Khải Thiên nhíu mày, nhìn về phía ta phong, không dám tin. Nghe nói Dương Vũ có được hai cái cổ chủng, một cách là vũ trụ hình thức ban đầu, một cách là thế giới thụ. cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một mảnh chân thực thế giới. Ta Phong nhíu mày, con ngươi rất khó coi. Không nghĩ tới Dương Vũ thật trà trộn vào bọn họ tụ hội trong. Toàn bộ hành trình nghe lấy bọn hắn nói muốn đi liệp sát chính mình. Các vị, đưa các ngươi qua vãng sinh nhưng mà Dương Vũ cũng chưa từng xuất hiện. Vẹn vẹn truyền đến một đạo rộng rãi thanh âm, giống như thiên đạo thần âm. Oanh một giây sau, một tôn thần lô xuất hiện, tản mát ra thần uy. Từng sởi huy hoàng thiên uy bao phủ mà ra. Đỏ vương lô xích hoàng thiên không dám tin, nhìn lấy cái này lò thân thể điên cuồng run rẩy. Oanh đỏ vương lô rung động, trong đó nổ bắn ra một vệt ánh sáng, giống như phá thiên thần quang, bao phủ qua trong hỗn độn, mang theo chí tôn thần uy. Phúc, một tên độn nhất cảnh hoàng tộc thành viên trực tiếp bị đánh thành bọt máu, bị mưu sát. Đáng chết, cái này Dương Vũ đến tột cùng ở nơi nào? Một tên chí tôn cảnh hoàng tộc thành viên nhíu mày. Hắn nguyên thần lực tràn ngập xa xôi vô tận, nhưng lại không hề cảm ứng được chút nào Dương Vũ khí tức, chỉ có mang theo sát cơ hỗn độn khí tức. Oanh, nhưng mà đứng lặng ở trong hỗn độn đỏ vương lô rung động, biện pháp từng sợi hỗn độn quang huy, khói như sương mù bao phủ, giống như có cái này toàn bộ hỗn độn thế giới đều tại gia trì nó, khiến cho bạo phát không dám tưởng tượng lực lượng. Phúc, đỏ vương lô phát sáng, chấn áp mà ra, mang theo cái thế thần uy, trực tiếp đem một tên chí tôn ép ở phía dưới, ma diệt trở thành ép phấn, bị hỗn độn trùng kích không còn một mảnh. Đỏ vương lô vô cùng, ở chỗ này hỗn độn thế giới trong, giống như hỗn độn cổ khí, có ngày địa gia trì, chiến lực vô song, chấn diệt từng vị dị vực hoàng tộc chí tôn cùng độn nhất cảnh đại năng.